Tu La Vũ Thần, chương 2602, hai phe đại trận 4. Góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy, cái này hồn anh tông tông chủ, vậy mà đã luyện thành cái kia ma công? Tại phần lớn người vì đó may mắn thời khắc, cũng không ít người vì đó cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Những người này, tự nhiên chính là trước đó, đứng sau lưng anh Minh Chiêu, thậm chí không tiếc phản bội mình thế lực cũng phải lựa chọn đi theo anh Minh Chiêu tiếp tục đối địch với hồn anh tông người. Bọn họ đều là tin tưởng vững chắc hồn anh tông chính là một cái ma giáo thế lực người, tự nhiên hy vọng anh Minh Chiêu có thể đem hồn anh tông tông chủ đánh bại. Chư vị, có thể hay không nguyện ý giúp anh tiền bối đánh một trận? Vào thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên xoay người lại, đối với những người đó hỏi. Đương nhiên, đám người miệng đồng thanh đáp, vậy liền để cho chúng ta cùng một chỗ, giúp anh tiền bối một chút sức lực đi. Sở Phong nói xong lời này, hai tay mở ra, nhất trọng bàng bạc kết giới đại trận, liền từ trong cơ thể thả ra. Theo sát phía sau, Tử Huân Y cũng là đem hai tay mở ra, lại một tòa bàng bạc kết giới trận pháp nổi lên. Hai tòa trận pháp một khi điệp ra, liền rất nhanh tương dung, hóa thành một thể, quan trọng nhất là theo Sở Phong cùng Tử Huân Y thôi động, cái kia trận pháp càng là rất nhanh liền đem trước đó những cái kia, lựa chọn đi theo anh Minh Chiêu người bao trùm ở trong. Sở Phong thí chủ trận pháp này. Chẳng lẽ chỉ cần buông lỏng bản thân, là được sao? Giờ khắc này, Khẩu Đại Đại Sư nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn lời này kỳ thật tràn đầy sợ hãi, than hương vị. Thân là giới linh sư chính hắn, có thể cảm nhận được trận pháp này kỳ diệu, căn bản không cần bọn hắn làm cái gì, chỉ cần buông lỏng bản thân, liền có thể lực lượng đem bọn hắn, dung nhập bên trong cái kia trận pháp. Nhưng là hắn hay là muốn xác định một chút, phải chăng làm như vậy, liền có thể giúp cho anh Minh Chiêu. Mọi người không cần làm cái gì, chỉ cần nghĩ đến trợ giúp anh tiền bối là có thể. Sở Phong đang khi nói chuyện, một tay bấm quyết, mà một cái tay khác thì là đưa về phía Tử Huân Y. Tử Huân Y Sở Phong một dạng, đồng dạng là một tay bấm quyết, mà một cái tay khác liền đối với hướng về phía Sở Phong cái kia đưa tới tay. Hai người cái kia sát nhập bàn tay, lập tức tụ tập lên sức mạnh bàng bạc, sau đó ở giữa Sở Phong cùng Tử Huân Y, đồng thời đem cái kia đầu ngón tay tay đối với hướng anh Minh Chiêu. Một đạo vàng óng ánh cột sáng, liền từ cái này ở giữa bay lượn mà ra, giống như một đường vượt qua hư không kim long đồng dạng, cuối cùng sáp nhập vào anh Minh Chiêu thể nội. Làm cột sáng kia nhập thể về sau, trên người anh Minh Chiêu, không chỉ có tản ra màu xanh biếc khí diễm, đồng thời cũng là tách ra ánh sáng màu vàng. Quan trọng nhất là, giờ này khắc này, anh Minh Chiêu khí tức không ngờ lần thứ hai tăng cường rất nhiều. Thực lực tăng cường về sau, anh Minh Chiêu lập tức liền thoát khỏi cái này cục diện bế tắc chiếm cứ thượng phong. Bảy trận, có thể nhưng vào lúc này, hồn anh tông đám người, vậy mà cũng bố trí ra một tòa trận pháp. Nhưng là bọn họ trận pháp, so với Sở Phong bọn họ tòa trận pháp này, sẽ phải đơn giản nhiều. Website chuyện truyenitruyencv. Com thậm chí nói, bọn hắn bố trí, không thể là một tòa đại trận, mà là mấy vạn tòa đại trận. Góc truyện audio.com. Bởi vì hồn anh tông mỗi người đều là một tòa đại trận, trong cơ thể của bọn hắn, tản mát ra màu đen khí diễm, mà cái kia màu đen khí diễm thẳng vào hư không, sáp nhập vào hồn anh tông tông chủ, cái kia che khuất bầu trời hắc sắc bên trong khí diễm. Không thể nghi ngờ là, hồn anh tông trên người mỗi một người, giờ phút này tán phát ám hắc sắc khí diễm, đều tản ra hài nhi kia tiếng khóc, đây là dựa vào bọn hắn tu luyện ma công, mà tụ tập mà thành đại trận. Mà theo hồn anh tông lực lượng đám người, dung nhập bản thân bên trong khí diễm về sau, hồn anh tông tông chủ khí thức cũng là tùy theo phóng đại, lại có che lại anh Minh Chiêu tình thế. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo máu tươi từ anh Minh Chiêu vai trái phi kiếm mà ra, là hồn anh tông tông chủ tổ binh, xuyên thủng anh Minh Chiêu vai trái. Phốc phốc phốc, XEM on in e tài, TAUENT, HCODE. NE theo sát phía sau, hồn anh tông tông chủ, lại liên tục múa tổ binh, điên cuồng hướng anh Minh Chiêu tiến công, anh Minh Chiêu cứ việc ra sức đỡ được đại bộ phận thế công thế nhưng là lại bị liên tiếp đâm xuyên qua 3 lần. Đáng nhắc tới chính là, mỗi một lần thân thể của anh Minh Chiêu bị xuyên thủng, cái kia màu đen đậm khí diễm, đều sẽ theo hồn anh tông tông chủ tổ binh, tràn vào anh Minh Chiêu thể nội. Loại tình huống này, anh Minh Chiêu khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Tới cuối cùng anh Minh Chiêu chớ nói cùng hồn anh tông tông chủ tiếp tục chống lại, ngay cả đứng ở hư không khí lực đều là không có. Minh Chiêu, loại tình huống này, Tử Huân Y cũng không còn cách nào đứng ở một bên, nàng giải khai tòa kia cùng Sở Phong hợp lực bố trí đại trận, trực tiếp tay cầm tổ binh, lướt về phía hồn anh tông tông chủ. Không chỉ có là Tử Huân Y vọt tới, anh hùng thành những bộ hạ cũ kia cùng rất nhiều thế lực khác, nhưng là lựa chọn đi theo anh Minh Chiêu người cũng đều vọt tới. Sở Phong mặc dù không có tiến lên thế nhưng là hắn lại lặng lẽ lộ ra ngay tà thần kiếm. hắn biết lấy hiện ở loại tình huống này, chớ nói Tử Huân Y bọn hắn, coi như liên minh đại quân không có tan rã cũng không khả năng là Hồn Anh Tông tông chủ đối thủ. Hôm nay, nếu muốn trốn qua một kiếp, chỉ có thể dựa vào trong tay hắn thanh này tà thần kiếm. Thế nhưng là, làm cho người giật mình một màn xảy ra, làm Tử Huân Y đám người tới gần về sau, cái kia Hồn Anh Tông tông chủ, không chỉ không có đối với Tử Huân Y bọn hắn xuất thủ, ngược lại là đem cái kia bị thương nặng Anh Minh Chiêu, ném về phía Tử Huân Y, làm Tử Huân Y tiếp nhận Anh Minh Chiêu về sau, có thể cảm thụ được Anh Minh Chiêu thời khắc này thương thế là biết bao nghiêm trọng. Mặc dù, Hồn Anh Tông tông chủ cái kia dựa vào tổ binh xuyên thủng Anh Minh Chiêu thân thể thương thế không tính là gì, thế nhưng là cái kia xâm nhập Anh Minh Chiêu trong cơ thể ám hắc sắc khí diễm, lại là vô cùng khủng bố. Chuyện được đăng tải trên cv.com là cái kia hắc ám khí diễm, để Anh Minh Chiêu trở nên suy yếu như vậy. Ngươi cái này ác ma, ta muốn làm thịt ngươi. Tử Huân Y khí hai mắt đỏ lên, bàng bạc sát ý tại chỗ mỗi người đều có thể cảm thụ được, nàng là thực sự phẫn nộ rồi, nàng là thực sự muốn giết Hồn Anh Tông tông chủ. Ta khuyên ngươi không cần cùng ta động thủ, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, tự nhiên cũng liền không cách nào làm đến cái gọi là báo thù. Cho nên, ngươi chính là đi vì Anh Minh Chiêu chữa thương đi. Hồn Anh Tông tông chủ nói với Tử Huân Y, trong lời nói, đồng dạng tràn đầy khinh miệt cùng châm chọc ý vị. Góc truyện audio.com. Mà vào thời khắc này, Sở Phong thì là tay cầm tà thần kiếm, đạp không mà đi, đi tới Tử Huân Y bên cạnh. Sở Phong, mặc dù không có giống Tử Huân Y như vậy, đem phẫn nộ của mình biểu hiện rõ ràng như vậy. Thế nhưng là Sở Phong trong mắt sát ý, lại là không thể so với Tử Huân Y yếu chỉ bất quá. Cỗ này sát ý chỉ có bị Sở Phong đưa mắt nhìn Hồn Anh Tông tông chủ, mới có thể cảm thụ được. Cảm nhận được Sở Phong sát ý cái kia Hồn Anh Tông tông chủ, không chỉ có không sợ, ngược lại cười nhạt một tiếng. Sở Phong, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là đối với chuyện của ngươi, ta sớm đã có nghe thấy. Ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền, bách luyện phàm giới tương lai là thuộc về ngươi. Gia nhập chúng ta đi, gia nhập ta Hồn Anh Tông, ta có thể giúp ngươi phát triển nhanh hơn bắt đầu. Hồn Anh Tông tông chủ. Vậy mà trước mặt mọi người mời Sở Phong, gia nhập bọn hắn. Gia nhập các ngươi, muốn ta với các ngươi cùng nhau giết hại vô tội hài nhi. Sở Phong cười lạnh hỏi. Sẽ không, chúng ta tòa này Hồn Anh đại trận đã luyện thành, không cần lại hy sinh bọn nhỏ. Ngươi có thể trực tiếp hưởng thụ chúng ta đạt được thành quả. Hồn Anh Tông tông chủ nói ra, ngươi cho rằng ta biết tin tưởng các ngươi. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền nhấc tay lên bên trong tà thần kiếm. Đó là ma binh, nhìn thấy Sở Phong liền muốn động thủ, rất nhiều người đều mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao, so với Anh Minh Chiêu thực lực, Sở Phong nắm giữ có thể chém giết chân tiên ma binh cũng sớm đã trở thành mọi người đều biết sự tình. Nếu như nói Anh Minh Chiêu là cái thứ nhất uy hiếp, như vậy Sở Phong thì là cái thứ hai uy hiếp. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.